Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 755, chương 756, đem bản vương sủng phi đoạt lại. 6. Hạ quý thần đem thuốc đưa tới mép động tác. Bởi vì Ninh Ngưng những lời này dừng lại. Hắn như cũ không có tiếp lời của Ninh Ngưng cha. Nhìn thấy tiến lại rơi vào tay phải hắn trên đầu ngón tay. Cứ việc cách hắn đụng chạm nàng đã qua một hồi lâu, có thể cái loại này ôn nhuyễn xúc giác như cũ vô cùng rõ ràng. Ninh Ngưng nhìn lấy phản ứng của Hạ Quý Thần, biết chính mình đã đoán đúng. Người như vậy có ý nghĩa sao? Bằng không liền đem nàng hoàn toàn quên mất, bắt đầu cuộc sống mới. Bằng không liền đem nàng đoạt về, ngươi không đuổi theo nàng, cũng không đi quên nàng, liền như vậy đem mình bao vây không có nàng lại sao sao sao sao hàng đêm nghĩ trong thế giới của nàng. Năm nào tháng nào là một cái đầu. Ninh Ngưng mà nói, làm ổn Hạ Quý Thần mi tâm hơi nhăn một cái, ngẩng đầu lên ôn hòa liếc nàng một cái. Khi nàng không tồn tại, tiếp tục không yên lòng phun khói lên. Hạ Quý Thần, ngươi tại sao mỗi lần tại ta đã nói với ngươi những chuyện này thời điểm liền không nhìn ta? Đây là chuyện của ngươi, cùng ta không có nửa xu quan hệ. Ta nếu không phải là bởi vì ban đầu ở nước Pháp làm nhân viên thu ngân thời điểm cùng ngươi biết rồi, ngươi lại ra tay giúp qua ta một lần, ta mới lười đến thay ngươi bận tâm như vậy đây. Ninh Ngưng hướng về phía Hạ Quý Thần đùng đùng nói một chuỗi dài nói. Nhìn nam tử vẫn là một bộ không nhúc nhích bộ dáng, không nhịn được tức giận dậm chân. Thật là hoàng thượng không gấp, thái giám gấp, ta thật sự lười đến quản ngươi rồi. Ngươi thích sao dạng liền kiểu nào. Nói xong, Ninh Ngưng liền giận đùng đùng xoay người, hướng về phía cánh cửa đi tới. Đi hai bước, nàng lại ngừng lại. Đúng rồi, ta có một việc muốn tìm ngươi hỗ trợ. Hạ Quý Thần thấy Ninh Ngưng đổi đề tài, mặc dù như cũ không lên tiếng, nhưng lại cho nàng phản ứng. Quay đầu hướng về phía nàng nhìn lại. Là như vậy, Ninh Ngưng cất bước chân, lần nữa đi trở lại trước mặt của Hạ Quý Thần. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi lần trước cho tiền của ta, không phải là đặc biệt đủ dùng. Ba ta hắn giải phẫu thuốc đổi, một châm cũng muốn giỏi hơn mấy chục ngàn. Cho nên, ngươi có thể hay không lại cho ta mượn một chút tiền? Bao nhiêu? Hạ Quý Thần rốt cuộc mở miệng. Nói vào phòng khách sạn sau câu nói đầu tiên, Ninh Ngưng nghẹo đầu, suy nghĩ một chút, hướng về phía Hạ Quý Thần đưa ra năm ngón tay. 50 ngàn thật giống như có chút ít rồi. Ninh Ngưng không đợi Hạ Quý Thần có phản ứng, liền lại tăng thêm 2 ngón tay. 70 ngàn đủ chưa? Vạn nhất không đủ đây. Qua mấy giây, Ninh Ngưng lại tăng thêm 2 cây. 90 ngàn thật giống như hơi nhiều. Ninh Ngưng vừa nghĩ tới, một bên lại thu hồi một ngón tay. Hạ Quý Thần nhìn Ninh Ngưng ngón tay một hồi nhiều, một hồi ít, giống như là hơi không kiên nhẫn. Theo trong túi sờ soạng một tấm thẻ, ném cho Ninh Ngưng. Tấm này tạp không có mật mã, người dùng bao nhiêu, tự đi lấy bao nhiêu. Được rồi, Ninh Ngưng nhận lấy tạp, bổ túc một câu, ngoặc kép chấm chấm, ta ngày mai nhìn cụ thể cần dùng bao nhiêu. Đến lúc đó sẽ cho ngươi đánh giấy nợ. Hạ Quý Thần không lên tiếng, hướng về phía Ninh Ngưng khoát tay một cái, ra hiệu nàng đi nhanh lên. Ninh Ngưng ngược cũng không ở lại lâu ý tứ, đáp một câu bái bai, liền xoay người, hướng về phía cánh cửa đi tới. Đi hai bước, Ninh Ngưng giống như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì một dạng, lại một lần nữa ngừng lại, nghiêng đầu hướng về phía Hạ Quý Thần nói. Đúng rồi, đoạn thời gian trước, ta không phải là nói cho ngươi, mời ngươi ăn cơm, ngỏ ý cảm ơn sao? Ta 2 ngày nay, cho ngươi thời gian cụ thể cùng địa chỉ a. Hạ Quý Thần không thấy Ninh Ngưng. Rất nhạt ừ, một tiếng, Ninh Ngưng không có lại nói chuyện, nắm tạp, nhún nhảy một cái bay mau rời đi Hạ Quý Thần căn phòng. Quẹo vào cách vách gian phòng của mình, nàng đóng cửa âm thanh rất vang. Cứ việc Hạ Quý Thần cửa phòng đã bị nàng đóng lại, có thể ngồi trên ghế salon Hạ Quý Thần vẫn mơ hồ nghe thấy được căn phòng cách vách truyền tới phanh một thanh âm vang lên.